Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y. Chương 51. Sắc trời dần sáng lên, mặt trời bắt đầu xuất hiện từ phía chân trời. Nhận được kẹo đường màu vàng, Tô Từ cũng không muốn để ý tới Lý Trầm Ngư. Dù sao, chứng cứ cô có thể cung cấp xử lý Lý Hiểu Lị là chuyện tình của Lý Trầm Ngư, không liên quan gì tới cô. Lý Trầm Ngư muốn gọi điện báo cảnh sát. Lý Hiểu Lị bị dọa luống cuống. Cô ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Lý Trầm Ngư nhìn thì phách lối, thực tế rất ngốc nghếch. Nguyên bản kế hoạch của cô có thể thành công, nhưng không ngờ đột nhiên nhảy ra một người như vậy, hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch. Chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Tiểu Ngư, van cậu không nên báo cảnh sát. Cậu biết mẹ tôi bệnh, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, liền không có người chiếu cố bà ấy. Lý Hiểu Lị trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Trầm Ngư. Van xin cậu. Trên đỉnh núi có rất mảnh đất, có rất nhiều đá vụn. Lý Hiểu Lị quỳ xuống, đầu gối đè lên những hòn đá nhỏ. Lúc này nước mắt cô ta là thật. Lý Trầm Ngư rất tức giận. Cậu quỳ tôi cũng vô dụng thôi. Cậu có ý định giết tôi, tôi nhất định phải báo cảnh sát. Vừa rồi cô thiếu chút nữa bị Lý Hiểu Lị đẩy xuống núi. Tại sao cậu phải giết tôi? Lý Hiểu Lị nghe được Lý Trầm Ngư kiên trì muốn báo cảnh sát, cô ta lảo đảo đứng lên, cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ. Vì cái gì phải giết cô? Cô ta oán hận mà nhìn Lý Trầm Ngư. Rõ ràng tôi và cô cùng một cha. Dựa vào cái gì cô là thiên kim lấy ra? Còn tôi từ nhỏ đã theo mẹ, sống trong một căn phòng vừa dơ vừa bẩn. Cô từng hỏi cha tôi ở nơi nào? Lý Hiểu Lị mở miệng trào phúng. Ông ta bị cô và mẹ cô cướp đi. Tô Từ dựa trên người Lục Chiết ăn dưa. Cô không nghĩ tới giữa hai người còn có chuyện tình máu chó như vậy. Lý Hiểu Lị và Lý Trầm Ngư lại là người cùng cha khác mẹ. Lý Trầm Ngư khó có thể tin phản bác lời của Lý Hiểu Lị. Không có khả năng, cha tôi chỉ có tôi là con gái. Chuyện tình đã bại lộ, Lý Hiểu Lị cũng không quan tâm, đem toàn bộ sự thật nói ra. Nếu như cô không tin, tôi tùy thời có thể đi làm giám định người thân. Lý Trầm Ngư cắn môi, tay phát run. Cô là con riêng của cha tôi. Ông ấy có biết cô không? Cô mới là con riêng. Lý Hiểu Lị giống như bị đâm chọt vào chỗ đau. Tôi lớn hơn cô 3 tháng. Nếu như không phải là cha muốn lấy mẹ cô, làm sao lại chia tay với mẹ tôi? Lúc trước, khi cô biết thân thế mình, ngay lập tức đi tìm cha Lý. Nhưng mà đối phương vốn không để ý mình có một cô con gái là cô, thậm chí còn chuẩn bị một khoản tiền đuổi cô rời đi. Hơn nữa, nói cho cô biết, Lý gia chỉ có một mình đứa con gái là Lý Trầm Ngư. Rõ ràng cô và Lý Trầm Ngư đều chảy dòng máu của ông ta. Dựa vào cái gì Lý Trầm Ngư có thể làm thiên kim Lý gia cao cao tại thượng, được nuông chiều, mà cô lại ở trong khu ổ chuột, từ nhỏ đã không có cha, thường xuyên bị chế giễu, bị khi phụ. Nhất là lúc trong trường học quen biết Lý Trầm Ngư, đối phương chính là một thiên kim kiêu căng xấu xa, phách lối lại ngốc nghếch. Bỏ qua thân phận chẳng còn gì khác, cho nên cô mới có thể lập kế hoạch tiếp cận Lý Trầm Ngư, sau đó diệt trừ cô ta. Không còn Lý Trầm Ngư nữa, cha Lý chỉ có một mình cô là con gái ruột. Cô khẳng định sẽ trở thành thiên kim Lý gia. Lý Trầm Ngư rất ngốc nghếch, dễ dàng bị lừa. Cô biết Lý Trầm Ngư thích đại thiếu gia Tô gia. Sau khi tới Sơn Trang, cô nói cho Lý Trầm Ngư biết, chỉ cần ở trên đỉnh núi, tại một khắc khi mặt trời mọc, cầu nguyện, nguyện vọng sẽ trở thành sự thật, nhất là tình yêu. Cô không nghĩ tới Lý Trầm Ngư dễ dàng bị lừa như trở bàn tay. Muốn giết cô ta thực sự quá dễ. Nếu như không phải đột nhiên nhảy ra hai người kia, cô đã thành công đem chuyện lần này ngụy tạo thành chuyện ngoài ý muốn. Lý Trầm Ngư trượt chân rơi xuống núi. Lý Trầm Ngư nghe hiểu được lời nói của Lý Hiểu Lị, đầu óc cô hỗn loạn tưng bừng. Căn bản là không biết đối phương có phải nói thực sự hay không. Cho tới nay, Lý gia chỉ có cô là con gái, cha mẹ đều rất sùng ái cô. Hiện tại, một tùy tùng mà cô luôn luôn xem thường là Lý Hiểu Lị trở thành con gái riêng của cha, cô căn bản không thể nào chấp. Lý Trầm Ngư, Cô nhất định phải báo cảnh sát sao? Đem chuyện này làm cho lớn lên. Lý Hiểu Lị hung hăng nhìn Lý Trầm Ngư. Nếu như cô không ngại, để cho toàn thành phố B này đều biết tôi là con gái của cha, cô báo cảnh sát đi. Lý Trầm Ngư tức chết. Thiếu nữ bình thường khúm núm theo sau lưng cô, vậy mà lại là một con rắn độc. Cuối cùng Lý Trầm Ngư không báo cảnh sát. Cô dự định về nhà để cha xử lý chuyện này. Cô không tin cha sẽ tùy ý để Lý Hiểu Lị giết cô mà mặc kệ. Nhìn Lý Hiểu Lị rời đi, Tô Từ nhìn về phía Lý Trầm Ngư. Cô ta đi rồi, tại sao cô còn chưa đi? Lý Sa đột nhiên nhảy ra một người con gái riêng. Chuyện ngày hôm nay, từ chuyện ngày hôm nay là có thể nhìn ra. Cô con gái tư sinh này không chỉ có tâm kế, còn có lòng dạ độc ác, hiểu được tiến thối. Còn có thể biết lấy danh dự Lý Sa phản lại uy hiếp Lý Trầm Ngư. Mà tính tình Lý Trầm Ngư kiêu ngạo, nhưng thực sự lại không có trí thông minh. Hai người này thực sự muốn đấu, Lý Trầm Ngư tuyệt đối là một phương thua thiệt. Nhưng mà cái này chẳng quan hệ gì với cô. Hôm nay cô cứu Lý Trầm Ngư đã là một tiểu tiền nữ hiền lành rồi. Cô ta vừa rời đi, nếu như hiện tại là mai phục trên đường, tiếp tục muốn giết tôi phải làm sao đây? Lý Trầm Ngư lúc này lại không ngốc. Tô Tử liếc nhìn HP của đối phương, cười. Cô yên tâm đi, nếu như cô ta giết cô, tôi sẽ giúp cô chỉ chính cô ta là hung thủ giết người. Lý Trầm Ngư trợn tròn mắt. Làm sao cô lại chán ghét như vậy chứ? Tôi chán ghét như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Cầm Tô Từ khẽ nhếch lên. Cô nhớ cho kỹ, tôi cứu được cô một mạng, cô nợ tôi một món nợ ân tình. Sáng nay cô ngủ không đủ giấc, mệt gần chết leo núi. Mặc kệ mục đích thế nào, dù sao chính là cô cứu được Lý Trầm Ngư. Lý Trầm Ngư xác thực rất cảm kích Tô Từ đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải Tô Từ, cô ta đã nằm dưới chân núi ngỏm cù tỏi. Cảm ơn cô. Lý Trầm Ngư có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn nói lời cảm tạ với Tô Từ. Tôi sẽ nhớ kỹ ân tình này. Lúc này Tô Từ mới thỏa mãn gật đầu. Lúc này mặt trời chậm chậm dâng lên, chiếu sáng đỉnh núi u ám. Mặt trời mọc. Lý Trầm Ngư nhìn về phía mặt trời ló ra ở đường chân trời. Cô bò lên, thiếu chút nữa chết đi chính là vì nhìn mặt trời mọc sao? Tô Từ hỏi Lý Trầm Ngư. Lý Hiểu Lị nói với tôi rằng lúc mặt trời mọc công nhận là có thể khiến hai người thích nhau, một mực ở cùng nhau. Lý Trầm Ngư có chút ngượng ngùng. Tô Từ thực sự cảm thấy Lý Trầm Ngư có chút ngốc nghếch ngọt ngào. Lời nói dối ngây thơ như vậy cũng có thể lừa cậu chạy tới đây. Cũng khó trách Lý Hiểu Lị không phục Lý Trầm Ngư là thiên kim Lý gia. Lý Trầm Ngư nghe xong mắt trợn tròn. Cô ta gạt tôi. Tô Từ không còn gì để nói. Tôi thực sự rất hiếu kỳ, bên trong đầu óc cô rốt cuộc chứa cái gì chứ? Lý Trầm Ngư cắn môi, mặt đỏ lên. Chẳng qua là tôi rất thích một người mới có thể thực sự hy vọng. Cô không có người mình thích, làm sao hiểu được cảm nhận của tôi? Tô Từ cười xùy một phen, khuôn mặt trắng nõn bị ánh sáng màu vàng nơi đường chân trời chiếu rọi càng thêm sáng ngời. Ai nói là tôi không hiểu? Thích một người, cô không đi theo đuổi người ta mà thổ lộ, không cố gắng nắm chặt lấy đối phương. Vậy mà cô lại không thực tế cầu nguyện với mặt trời. Cô tuyệt đối đừng nói với tôi rằng đây là tâm tư của thiếu nữ chất phác. Tâm tư của thiếu nữ cũng không phải là ngốc nghếch. Lý Trầm Ngư bị Tô Từ châm chọc một phen, cô ta ủy khuất. Cô thiếu chút nữa bị Lý Hiểu Lị lại. Cô thiếu chút nữa bị Lý Hiểu Lị hại chết. Tô Từ còn lạnh lùng chế giễu cô. Tô Từ không tiếp tục để ý tới Lý Trầm Ngư, đưa tay kéo Lục Chiết. Mặt trời mọc rồi, chúng ta qua bên kia xem mặt trời mọc đi. Nếu như đã tới thì không nên lãng phí. Tô Từ và Lục Chiết ngồi chung trên một tảng đá bóng loáng. Mặt trời màu vàng kim càng ngày càng thịnh. Đường chân trời giống như xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng. Bất kể có phải nói dối hay không, Lý Trầm Ngư cũng đi tới. Nhìn mặt trời lên, cô đột nhiên cảm thấy coi như là nói láo. Nhưng mà đừng nhìn cảnh sắc xinh đẹp như vậy, cũng coi như là có chút an ủi nhỏ. Nội tâm táo bạo lo lắng của Lý Trầm Ngư an tĩnh lại. Mà lúc này, cô gái bên cạnh vang lên giọng nói êm tai. Tôi muốn vĩnh viễn ở cùng với Lục Chiết. Không phải vừa rồi cô mới chế giễu tôi. Cầu nguyện với mặt trời là rất ngu ngốc sao? Lý Trầm Ngư kinh ngạc nhìn về phía Tô Từ. Về cái gì cô còn cầu nguyện? Tô Từ liếc nhìn Lý Trầm Ngư. Con mắt nào của cô thấy tôi cầu nguyện? Ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên mặt Tô Từ. Thiếu nữ xinh đẹp giống như là một tiểu yêu tinh. Cô cười tựa vào trong ngực Lục Chiết, ngước mắt nhìn về thiếu niên, tai đang đỏ lên. Tôi lại đáng thổ lộ với hắn. Lý Trầm Ngư nghẹn họng. Lúc này ánh mắt cô mới xê dịch tới thiếu niên bên cạnh Tô Từ. Vừa rồi cô bị chuyện Lý Hiểu Lị muốn mưu sát khiến mất hồn cả kinh, mới không chú ý tới nam sinh đứng bên cạnh Tô Từ. Lúc nhìn thấy Tô Từ đứng tựa vào trong lồng ngực nam sinh, trong mắt cô tất cả đều là chấn kinh. Cô và hắn? Tô Từ thích nam sinh này sao? Tô Từ bên trong vòng tròn các thiên kim chính là một tiểu công chúa cao cao tại thượng, không có người không ghen tị với Tô Từ. Cô nghe nói ngay cả Hà Nhĩ Minh của Hà gia theo đuổi cô ta cũng là nơm nớp lo sợ, tới bây giờ còn chưa thành công. Không nghĩ tới Tô Từ lại đã có người thích. Lý Trầm Ngư kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Tô Từ đã có người thích. Tô Từ lườm Lý Trầm Ngư một chút, nói: có một số việc tự cô biết là được rồi. Lý Trầm Ngư hiểu. Cô yên tâm, cô cứu tôi một mạng, tôi sẽ không nói ra. Tiên kim Tô gia yêu đương là một chuyện lớn, cô hiểu được Tô Từ vì cái gì không công bố ra ngoài. Nhưng cha mẹ Tô Từ có biết cô có người thích hay không? Lúc xuống núi, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, hơi nước trong núi tản đi, ánh mặt trời vàng óng rơi trên cây, nhánh cây giống như treo những chiếc lá vàng óng. Lên núi thì gian nan, nhưng xuống núi dễ dàng hơn nhiều. Tô Từ cũng không để Lục Chiết cõng cô, cô được hắn nắm tay kéo đi chậm rãi xuống núi. Lý Trầm Ngư rời đi trước Tô Từ, cô gọi điện thoại cho cha Lý, đem chuyện tình hôm nay nói cho ông biết. Cha Lý đã kêu người an bài xe tới đón cô. Tô Từ đối với chuyện của Lý Sa cũng không quan tâm. Cô nghĩ tới bản thân mình vất vả một phen, rốt cuộc cầm được kẹo đường màu vàng, tâm tình mới tốt lên. Lúc này Tô Từ đi hơi mệt, cô dừng lại tựa vào một khối đá lớn bên cạnh. Lý Trầm Ngư không có ở đây, xung quanh cũng chẳng có người nào khác. Thực sự là một thời cơ tốt để hôn. Uống mừng nước. Lục Chiết vặn chai nước khoáng ra đưa cho thiếu nữ. Tô Từ dựa lưng vào tảng đá bóng loáng, cô uống vài ngụm, đem cái bình nhét trở về trong tay Lục Chiết, sau đó đưa tay kéo vạt áo hắn. Cậu tới đây một chút đi. Trong mắt thiếu nữ là óng ánh quen thuộc. Lục Chiết cong môi tới gần cô, đầu ngón tay cọ sát lên gương mặt phấn hồng phát nóng của thiếu nữ. Hắn hỏi cô: làm sao? Cho cậu đồ tốt. Sau đó hai tay Tô Từ trực tiếp leo lên bả vai Lục Chiết. Lục Chiết biết mỗi lần thiếu nữ nói cho hắn đồ tốt chính là muốn hôn hắn. Sự thanh lãnh trong mắt rút đi, ẩn ý cười. Lục Chiết cúi đầu nhìn cô. Muốn hôn sao? Tô Từ trừng mắt nhìn, cô cảm thấy lúc trước thiếu niên đần độn lại thanh lãnh, giống như đã thay đổi, vậy mà mở miệng hỏi cô muốn hôn hắn sao? Hôn, nhanh lên. Tô Từ hy vọng Lục Chiết sau khi ăn kẹo đường màu vàng nhanh chóng tốt lên. Môi mỏng lạnh lẽo của thiếu niên rơi trên đôi môi mềm mại của thiếu nữ, từng chút nếm hương vị ngọt ngào của cô. Sáng sớm, gió thổi qua một trận, cây lá xung quanh xấu hổ lung lay. Lục Chiết ôn nhu tới quá phận, chậm rãi xâm chiếm mỗi một nơi hẻo lánh trong miệng cô. Cái lưỡi nhỏ không thể nào lui, chỉ có thể vô lực bị trêu đùa. Tô Từ cảm giác hai chân như nhún ra, cô mềm mại dựa vào trong ngực Lục Chiết, mặc cho hô hấp bị cướp đoạt. Lúc trở lại chân núi đã hơn 7 giờ. Nghỉ ngơi xong, Xế chiều chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Tôi nghe cha nói trong sơn trang có một cái chuồng ngựa. Tô Từ mệt mỏi một hồi nhưng khí tức rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trong con người tất cả đều là thủy quang, ngay cả môi sắc đỏ hồng cũng mê người. Ừ, tôi xem cô cưới. Lục Chiết cũng không biết cưỡi ngựa. Tôi có thể dạy cậu. Tô Từ nhẹ nhàng mà nhìn Lục Chiết, cố ý đùa cợt hắn. Chúng ta còn có thể hai người cùng nhau cưới. Tôi ngồi phía trước, cậu ngồi phía sau ôm tôi. Lục Chiết cong môi, đang chuẩn bị gật đầu. Bên cạnh, cửa phòng mở ra. Mẹ tôi nhìn con gái trên mặt đầy ý cười. Còn có Lục Chiết bên cạnh, sắc mặt bà không tốt. Từ từ, con đã đi đâu? Tô Từ không ấy tới, bị mẹ bắt tại hiện trường. Cô không hoảng, mà cười nói với mẹ tôi. Con đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm, vừa vặn gặp được Lục Chiết. Vừa rồi con hỏi hắn buổi chiều có tiết mục gì không. Khóe môi đang cười của Lục Chiết phai nhạt đi vài phần. Hắn lễ phép chào hỏi mẹ Tô. Dì Tô, sớm. Mẹ Tô gật đầu, bà sờ lên đầu con gái. Mẹ và cha con cũng chuẩn bị ăn điểm tâm, con chờ chút đi cùng chúng ta. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Nhìn thấy mẹ Tô quay người đi vào trong phòng, Tô Từ vụng trộm chớp mắt với Lục Chiết vài cái. Bàn tay đang rũ xuống một bên của Lục Chiết run lên, ý cười trong mắt biến mất. Sau khi ăn sáng xong, cha Tô đột nhiên nói có việc phải rời đi. Lục gia không bao lâu sau cũng rời đi, vốn chính là hướng về phía Tô gia mới tới sơn trang. Hiện tại cả nhà Tô gia rời đi, bọn hắn lưu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trên đường trở về, Lục Trầm sờ cằm nói: hôm qua cái tên Tô Tịnh Quốc kia còn hẹn anh hôm nay tiếp tục thi đấu câu cá, làm sao lại đột nhiên nó muốn rời đi. Cái tên này thực sự là nói không giữ lời. Ôn Nhã không để ý tới chồng, bà nhìn về phía con trai ngồi cạnh cửa sổ luôn luôn trầm mặc. Bà cho rằng hắn không gặp được Tô Từ mà không vui. Không sao, qua vài ngày nữa mẹ tổ chức một buổi tiệc trà xã giao, cũng kêu Tô Từ mời tới, tới lúc đó các con có thể gặp mặt. Lục Chiết nhìn về phía cha mẹ. Không cần, cha mẹ không cần tốn sức tâm tư để tác hợp con và Tô Từ. Con trai, làm sao vậy? Ôn Nhã lo lắng nhìn về phía con trai. Dì Tô biết sẽ không vui. Tô gia đột nhiên rời đi là bởi vì dì Tô sáng nay nhìn thấy hắn cùng với Tô Từ. Dì Tô không nói với hắn cái gì, cũng không chỉ trích hắn không tuân thủ hứa hẹn, cũng đã cho thấy thái độ của bà. Ôn Nhã cũng là mẹ, bà đương nhiên hiểu suy nghĩ của mẹ Tô. Mỗi một người mẹ đều rất ích kỷ. Con trai thích Tô Từ, bà và chồng nghĩ biện pháp để con trai ở cùng với Tô Từ. Ôn Nhã ngẩn người, bà mở miệng. Đồng Tâm không đồng ý, mà có thể xin bà ấy. Con trai bà từ nhỏ tới lớn chịu nhiều đau khổ như vậy, hiện tại thời gian không còn nhiều. Bà ích kỷ, muốn đem tất cả những thứ mà hắn thích dâng tới trước mặt hắn. Lục Chết lắc đầu, hắn nghiêm túc nhìn cha mẹ. Cha, mẹ, chúng ta không thể nào ép buộc chú Tô và dì Tô để bà bối của họ đi theo một người mắc bệnh nan y. Hiện tại mỗi ngày của hắn đều là trộm được, Tô Từ không thuộc về hắn. Mắt của Ôn Nhã nóng lên. Còn bà ngoan như vậy, tốt như vậy, vì sao phải chịu khổ như thế? Cột HP của anh trai chỉ còn 2 tuần lễ, Tô Từ cứu được Tạ Ngọc Mẫn cùng với Lý Trầm Ngư, sau đó nhận được kẹo đường màu vàng, không chỉ cho Lục Chiết, còn cho Phú Quý một cái. Nhưng mà phần lượng kẹo thì không đủ, cái tên kia còn chưa thăng cấp, cô chỉ có thể chờ đợi lúc còn lại 3 ngày mới có thể nhìn thấy nguyên nhân cái chết của anh trai. Từ từ, được rồi, chúng ta đi thôi. Mẹ Tô nói chuyện điện thoại xong đi tới, kêu nhân viên đem tất cả những thứ quần áo đã lựa chọn toàn bộ đưa tới Tô gia. Bây giờ chúng ta về nhà sao? Mấy ngày nay mẹ Tô bồi Tô Từ dạo phố, đi thẩm mỹ, uống xong trà trưa, hẳn không thể nào đem con gái buộc trên người. Mẹ Tô cười nói, vừa rồi mẹ nhận được điện thoại của bạn đại học, con bé thi đậu đại học B. Hắn tới sớm để thích ứng hoàn cảnh, khoảng thời gian này sẽ tạm thời ở nhà ta. Mẹ Tô và bạn đại học có quan hệ rất tốt, Chỉ là đối phương lấy chồng ở xa mới không có liên hệ nhiều. Hiện tại, con trai của bạn tới thành phố B đi học, bà có thể giúp một chút. Tô gia không chỉ có tiền, phòng trong biệt thự cũng còn rất nhiều. Đừng nói là tới một người, chính là tới 20-30 người cũng không thành vấn đề. Mẹ và Vương Đàn là bạn tốt thời đại học, không nghĩ tới con và con trai bấy về sau cũng sẽ trở thành bạn học. Mẹ tôi cảm thấy rất có duyên phận. Đứa bé kia đang ở sân bay, chúng ta thuận đường đi đón nó. Tô Từ tùy ý gật đầu. Từ trung tâm mua sắm xuất phát tới sân bay cần một đoạn thời gian. Mẹ tôi và người bạn kia một mực nói chuyện. Tô Từ nhàm chán nâng má ngồi bên cạnh. Nghe mẹ và người kia trò chuyện, chuyện về trước kia, cô cảm giác tình cảm giữa mẹ cô và đối phương hẳn rất tốt. Tô Từ nhìn mẹ tôi một chút, thấy bà trò chuyện rất chăm chú. Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Lục Triết. Cậu đang làm gì? Mấy ngày nay Lục Triết bề bộn nhiều việc, ngay cả video ban đêm cô nhìn thấy trên bàn hắn một đống lớn các loại văn kiện. Cô biết công ty hắn và chú Phương vừa mới thành lập, chuyện tình tương đối nhiều, cho nên cô hiểu chuyện không quấy rầy hắn. Lục Triết trả lời rất nhanh. Họp. Nói là họp, kỳ thực chính là Lục Triết và ông chủ Phương còn có mấy nhân viên mới thông báo tuyển dụng, nói chuyện về công ty. Tô Từ rất chi kỷ. Vậy thì cậu cứ bận bịu đi. Ở đầu kia Lục Triết hỏi cô. Cô ở đâu? Tô Từ lặng lẽ nhìn xéo qua mẹ Tô một chút, trả lời Lục Triết. Tôi và mẹ đi đón người, khách này sẽ ở nhà tôi một đoạn thời gian. Lúc này xe vừa vặn dừng ở ngoài phi trường. Phu nhân, tiểu thư đã tới. Lái xe báo cáo. Mẹ Tô hạ cửa sổ xe xuống, đưa ảnh chụp do bạn thân gửi tới. Tô Từ nhanh chóng gửi qua. Đi đón người. Trước khi mẹ Tô nhìn qua, cô lùi ra khỏi cuộc trò chuyện. Mẹ Tô kêu người lái xe đi đón người. Tô Từ cất ký di động, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một nam sinh thân hình hết sức gầy, trên người mặc một cái áo phông màu trắng, bên dưới người là một cái quần đã giặt tới trắng bệch. Trên lưng đeo ba lô màu đen, thần sắc lạnh lùng, đi theo sau lưng tài xế, đi về phía bên này. Di Tô, ngày khỏe. Giọng nói nam sinh trầm thấp rất êm tai. Cháu là Quý Trì sao? Mẹ tôi nhìn nam sinh, tướng mạo và bạn mình không giống nhau. Ngũ quan lạnh cứng, hẳn là càng giống cha hắn. Quý Trì gật đầu. Là cháu. Mẹ tôi cười nói. Cháu không cần quá cầu nệ, dì và mẹ cháu là bạn tốt. Không cần bái nhờ vả, dì cũng sẽ hỗ trợ, chiếu cố cháu. Vị này là con gái của dì, Tô Từ, nó cũng thi đại học B. Về sau, các cháu là bạn bè. Quý Trì nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh mẹ Tô. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, nốt ruồi nơi đôi mắt rất thu hút ánh người. Cô miễn cưỡng nhấc tầm mắt lên. Cậu khỏe. Quý Trì lễ phép thu hồi ánh mắt. Cậu khỏe. Lái xe mở ghế lái phụ bên kia. Quý Trì lễ phép nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Mẹ tôi cảm thấy bạn của con trai quá cầu nệ. Bà hỏi hắn. Mẹ cháu gần đây thân thể có tốt không? Từ khi trong nhà Phương Cầm xảy ra chuyện, Phương Cầm cũng rất ít khi liên lạc với bà. Rất tốt. Cảm ơn dì đã quan tâm. Quý Trì trả lời vấn đề của mẹ Tô đâu ra đấy. Cháu và mẹ có gì cần trợ giúp, cứ việc mở miệng, không cần khách khí. Mẹ Tô nhớ tới tình huống hiện tại của bản thân, bà cảm giác tiếc hận, đồng thời còn đau lòng. Chồng của Phương Cầm sau khi phá sản công ty, về sau còn xảy ra tai nạn xe cộ, qua đời tại chỗ, chỉ còn để lại một đống nợ nần. Phương Cầm chỉ có thể một mình nuôi dưỡng con trai, không ngừng làm thuê, trả nợ. Bà muốn giúp Phương Cầm, nhưng tính tình đối phương quật cường. Hơn nữa, Phương Cầm không muốn tình bạn giữa hai người bị ảnh hưởng bởi tiền tài. Chứ có một lần, người đòi nợ đuổi tới cửa, khiến Phương Cầm không thể không mở miệng vay tiền bà. May mắn, vài năm qua, Phương Cầm đã lục tục trả sạch nợ nần, con trai cũng thi đậu đại học B. Cuộc sống của Phương Cầm cũng coi như là qua bóng tối gặp được ánh trăng. Trong giọng nói của Quý Trì ít đi vài phần lạnh đạm. Cảm ơn dì Tô. Mẹ nói với hắn, dì Tô là bạn tốt của bà, nhưng không cần thiết, không nên phiền phức người ta. Lúc trở về Tô gia đã gần trạng vạng tối. Quý Trì từ trong miệng mẹ nghe được tình huống của Tô gia, biết Tô gia là hào môn đỉnh cấp, hắn có thể ở vào đây một đoạn thời gian đã là chuyện may mắn. Mẹ vẫn luôn căn dặn hắn tận lực không nên mang lại phiền toái cho Tô gia và dì Tô. Hắn nhìn người hầu dẫn hắn đi vào phòng. Cho dù trong miệng đối phương không đáng được nhắc tới, nhưng căn phòng này lại lớn bằng cả nhà hắn cộng lại. Quý Trì thiếu gia, đây là tầng 2. Bên cạnh tay trái, phòng thứ 3 là phòng của tiểu thư. Cách hai phòng khác nữa là phòng của tiểu thiếu gia Tôn Ninh, còn có phòng của tiểu thiếu gia Thiên Tài. Quý Trì nhớ ký từng phòng. Quý Trì thiếu gia, đây là quần áo phu nhân kêu tôi đưa cho cậu. Đều là một ít quần áo sạch sẽ của đại thiếu gia, còn mới. Cậu xem, có vừa người hay không? Nếu như không vừa, phu nhân đã nói rồi, sẽ mua lại cho cậu. Giọng nói người hầu rất khách khí. Dù là thiếu niên trước mặt, quần áo cũ kỹ, dập tới mức trắng bệch, nhưng phu nhân cúi dặn dò, phải chiếu cố cho tốt. Người hầu không dám xem thường đối phương. Quý chỉ biết, mình ở tạm tại Tô gia, mặc trên người những y phục này sẽ không phù hợp. Tô gia ra thế như vậy, hắn ăn mặc cũ nát, ra vào Tô gia sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với Tô gia, thậm chí sẽ có người chê cười Tô gia. Lòng tự trọng của Quý Chỉ mạnh, nhưng hắn cũng không phải là người không biết tốt xấu. Hắn nhìn quần áo trong tay người hầu, từ bên trong chọn ra hai bộ đồ màu đen, màu trắng, thoạt nhìn đơn giản nhất. Tôi mặc hai bộ này là được rồi, cái khác không cần. Cho dù là quần áo thiết kế thoạt nhìn thì bình thường, nhưng cảm xúc phải phác vào tay lại không giống. Quý Chỉ mấp máy môi, coi như hắn thiếu Tô gia về sau sẽ trả. Quý Trì thay đổi quần áo do người hầu đưa tới, hắn xuống lầu nhìn thấy mẹ Tô trong phòng khách mang theo hai đứa nhỏ đang chơi đùa. Trên ghế salon, thiếu nữ ngồi đó thân sắc lười biếng. Quý Trì xuống rồi sao? Mẹ Tô nhìn thấy thân ảnh Quý Trì đang xuống lầu. Cháu mặc cái này lên người rất tinh thần, chờ lát nữa phải ăn cơm tối, cháu ngồi chờ một hồi. Cảm ơn dì Tô đã kêu người đưa quần áo tới. Quý Trì thay đổi một thân quần áo màu đen, cảm giác chất liệu rất tốt, lại thêm vào thân hình hắn cao lớn, ngũ quan rất tốt, tự dưng nhiều hơn vài phần quý khí. Không cần khách khí. Mẹ Tô vỗ vỗ hai đứa nhỏ bên cạnh. Vị này là anh Quý Trì, các con chào hỏi anh trai đi. Tiểu Thiên Tài rất ngoan, giọng nói non nớt mà kêu với Quý Trì. Anh Quý Trì khỏe. Quý Trì gật đầu. Em khỏe. Trong tiểu Tô Ninh ngậm đầy một miệng pudding, miệng nhỏ phình lên, nó trẻ miệng giống như muốn nuốt pudding thật là nhanh. Tô Từ vỗ lưng nó, giờ khóc giờ cười. Ninh Ninh, không cần gấp. Tiểu Tô Ninh gật đầu, nó phồng miệng, còn mắt đen trợn tròn, bộ dáng đáng yêu phát nổ, chọc cho mẹ Tô và Tô Từ vui cười không thôi. Một hồi lâu, tiểu Tô Ninh ăn hết pudding trong miệng, nó ngóc cái đầu lên nhìn Quý Trì trên cao. Giọng nói ngạo nghịu, giống như cũng lây dính vị ngọt của pudding. Anh Quý Trì khỏe. Quý Trì phát hiện đứa bé nhỏ hơn có vài phần giống Tô Từ đang ngồi trên ghế salon. Ngũ quan phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp giống như tiểu thiên sứ. Em khỏe. Mẹ Tô ra hiệu cho Quý Trì ngồi xuống, không cần đứng. Tiểu Trì, ngồi đi, không nên cầu nệ. Bình thường cháu thích ăn cái gì, hoặc là có cái gì không ăn được không? Quý Trì ngồi xuống sofa đối diện, thân eo ướn thẳng. Dì Tô, cháu không kiêng ăn cái gì hết. Mẹ Tô cười nói, vậy thì tốt. Bên kia, tiểu Tô Ninh bò lên ghế sofa, thân thể thịt thà hướng về phía Tô Từ tới gần. Thế nào? Tô Từ đang muốn gửi tin nhắn cho Lục Chiết. Em trai dựa tới, ảnh hưởng tới việc cô đánh chứ. Cô không thể nào làm gì khác hơn là để di động xuống, đỡ thân thể thịt thà của tiểu Tô Ninh. Đứa bé này gần đây có phải lại mập lên rồi hay không? Chị gái. Tiểu Tôn Ninh tiến tới bên tai Tô Từ, con thần thần bí bí dùng tay nhỏ chắn lại. Nó đè thấp giọng nói, lén lén nói với Tô Từ. Anh Quý Trì giống anh rể. Cái gì? Tiểu Tô Ninh nói, Quý Trì giống Lục Chiết. Cô không nói gì, đưa tay gõ đầu của nó. Nói ngốc, phạt em 2 ngày không được ăn bút đình. Tiểu Tô Ninh còn tưởng rằng bản thân mình nhắc tới anh rể sẽ để chị ban thưởng bút đình cho nó. Nó nhớ ký lần trước nó nhắc tới anh rể với chị, chị liền thưởng cho nó rất nhiều bút đình. Vì cái gì hiện tại nó cảm thấy anh Quy Trì giống anh rể thì lại bị phạt? Đối với Tiểu Tô Ninh mà nói, Quý Trì lớn lên cao cao gầy gò, sắc mặt cũng lạnh lùng, không thích nói chuyện, rất giống anh rể. Bị chị gái trừng phạt, Tiểu Tô Ninh ủy khuất méo miệng, đồ chơi trong tay trở nên không thơm. Tô Từ nhấc mắt lên, cô nhìn về phía mẹ Tô đang nói chuyện trời chuyện đất với Quý Trì. Ánh mắt từ theo gương mặt hắn trượt xuống tới tay của đối phương. Quý Trì đưa tay đón lấy khay trà người hầu đưa tới. Lúc này Tô Từ thấy cột HP trên cổ tay đối phương, chỉ thấy là một đường dây màu đỏ, bên cạnh ghi chú 1 tháng thời gian. Tô Từ híp mắt, cô cũng không kêu Phú Quý ra, dù sao còn 1 tháng nữa. Phú Quý hiện tại cũng không nhìn thấy được đối phương là chết như thế nào. Tô Từ chống cằm, ánh mắt cô híp lại. Cái này có được tính là keo đường màu vàng đưa tới cửa hay không? Bị chị trừng phạt, Tiểu Tô Ninh ủy khuất méo miệng, đồ chơi trong tay trở nên không còn dễ chơi nữa. Tô Từ nhấc tầm mắt lên, cô nhìn về phía Quý Trì đang nói chuyện cùng với mẹ Tô. Ánh mắt nhìn theo gương mặt hắn trượt xuống tới tay của đối phương. Quý Trì đưa tay đón khay trà người hầu bưng tới. Lúc này Tô Từ thấy cột HP trên cổ tay đối phương chỉ còn là một đường dây màu đỏ, bên cạnh ghi chú 1 tháng thời gian. Tô Từ híp mắt, cô cũng không kêu Phú Quý ra, dù sao còn 1 tháng nữa. Phú Quý hiện tại cũng không nhìn được đối phương chết như thế nào. Tô Từ chống cằm, ánh mắt cô híp lại. Cái này có được tính là kẹo đường màu vàng đưa tới cửa hay không? Nhưng mà cô tính toán một chút, cô cảm thấy bản thân mình đang rất bận bịu nha. HP của anh trai còn 2 tuần lễ nữa, còn cả tiểu sinh nổi tiếng Trịnh Hạo kia, cô nhớ không lầm còn khoảng 3 tuần lễ. Nhưng mà cô và Trịnh Hạo không có bất kỳ kiếp tiếp xúc nào, liên quan duy nhất chính là đối phương là nghệ sĩ dưới cờ của tập đoàn Tô Thị. Còn có thể cứu được hay không còn cần phải xem tình huống. Mà Quý Trì trước mắt này HP chỉ còn chừng 1 tháng. Tô Từ vui vẻ lại phiền não, không hiểu sao cô có loại cảm giác bản thân mình bận rộn không qua nổi. Lúc ăn cơm tối, cha Tô và Tô Chi Viễn đều trở về. Mẹ Tô nói cho bọn họ biết Quý Trì sẽ ở lại Tô gia một đoạn thời gian. Cha Tô cũng coi như là quen biết bản thân của vợ. Lúc trước ông và vợ khi đang yêu đương mà cãi nhau, Phương Cầm còn giúp bọn họ nói chuyện. Quý Trì là con trai của Phương Cầm, ông còn quan tâm hỏi thêm vài câu về việc học của hắn. Anh, Tô Từ ngồi bên cạnh Tô Chi Viễn, cô hỏi hắn. Gần đây công ty bày bộn rất nhiều việc sao? Mỗi ngày anh trai đều đi sớm về trễ, cô rất ít khi chạm mặt cùng anh trai. Tô Chi Viễn mặc trên người một thân âu phục màu xám bạc, bên trong phối hợp một áo sơ mi màu đen, ngũ quan hắn tinh xảo, lại thêm vào cảm giác người cầm quyền, hoàn toàn chính là trùng tổng. Tô Chi Viễn đối với người ngoài thần sắc lạnh lẽo, nhưng với người nhà, nhất là với em gái, đường nét hắn nhu hòa, là một anh trai rất ôn nhu. Gần đây hạng mục đầu tư của công ty tương đối nhiều. Tập đoàn Tô Thị có liên quan tới rất nhiều ngành nghề, nhưng chủ yếu vẫn là địa sản, khách sạn, còn có đầu tư tài chính, nguồn năng lượng mới, làm chủ phát triển. Vậy 2 tuần gần đây nhất anh có chuyện gì đặc biệt quan trọng không? Tô Từ thăm dò. Tô Chi Viễn dùng cơm, cử chỉ yêu nhã, có một loại quý khí không nói nên lời. Hắn dừng đũa trong tay, đưa tay sờ đầu em gái. Làm sao hôm nay lại quan tâm anh như vậy chứ? Tô Tư trừng mắt nhìn, một mặt lý lẽ hùng hồn. Em luôn luôn quan tâm anh trai. Anh trai, 2 tuần nữa, hành trình ra sao? Phải biết được đường đi lối lại của anh trai. Nếu như tới lúc đó, hắn bay đi nơi khác, cô rất khó mà kịp thời tới cứu người. Tuần lễ này anh có vài cái hội nghị. Nếu như tuần sau mà nói, anh phải bay tới thành phố C trao đổi hợp đồng, còn phải xem xét một cái công trình, hẳn là sẽ ở bên đó vài ngày. Tô Chi Viễn hoàn gì đáp nấy với em gái. Tô Chi Viễn thấy lông mày em gái cau lại. Làm sao? Anh, tuần sau anh nhất định phải tới thành phố C sao? Tô Từ hiện tại còn chưa biết nguyên nhân cái chết. Cô cũng không biết anh trai có phải xảy ra chuyện ở thành phố C hay không. Nếu như lần này ngăn cản hắn đi thành phố C, vậy lần tiếp theo thì sao? Chỉ có tìm ra nguyên nhân mới có thể chính thức thật sự ngăn cản tử vong. Nếu như em muốn đi, anh cũng có thể mang em. Dù sao tuần sau anh không có lịch trình nào. Tô Từ nhìn Tô Chí Viễn. Vậy em đi theo anh giải sầu một chút. Tô Chí Viễn có chút kinh ngạc. Anh là đi công tác, tới lúc đó không có thời gian cùng em dạo chơi. Em biết mà, anh yên tâm đi, em sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh. Tô Từ cam đoan. Khi còn bé, em gái thực sự rất thích đi theo sau lưng hắn, giống như là một cái đuôi nhỏ. Hắn tới chỗ nào, nó tới chỗ đó. Nhưng sau khi lớn lên, em gái biến thành một tiểu công chúa hiền thục an tĩnh, không giống như khi còn bé quấn lấy anh trai. Hiện tại em gái muốn cùng hắn đi ra ngoài. Tô Chí Viễn kinh ngạc nhưng cũng rất vui vẻ. Để anh kêu người an bài một chút. Trước tiên phải nói rõ, tới lúc đó em mà cảm thấy nhàm chán, không được đổi ý. Tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cô cũng không phải là vì để dạo chơi. Bầu không khí trong bữa cơm tối rất hòa hợp. Quý chị không nghĩ rằng Tô gia mặc dù là hào môn đỉnh cấp, nhưng không khí trong gia đình tốt như vậy. Dùng cơm xong, về tới phòng, hắn gọi điện thoại cho mẹ. Nghe được giọng nói của mẹ, có chút lo lắng, quý chị trấn an. Dì Tô đối với con rất tốt, người Tô gia cũng rất tốt. Con chỉ là ở tạm Tô gia một đoạn thời gian, chờ khi khai giảng con sẽ ở ký túc xá trường học. Phương Cầm hiểu rõ tính cách của mẹ Tô, bà rất là lương thiện, xác thực sẽ chiếu cố tốt con của bà. Con nhớ kỹ, không nên gây thêm phiền toái cho dì Tô và Tô gia. Bà tiếp tục nói, phải đứa con của dì Đồng Tâm con gặp qua rồi chứ, ở cùng bọn họ cho tốt, không nên xung đột gì. Nếu như thực sự xảy ra mâu thuẫn, con phải nhường nhịn. Phương Cầm biết con trai luôn luôn hiểu chuyện, nhưng bà vẫn như cũ nhắc nhở, giống như đã khắc vào trong thói quen. Quý chị cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất, hắn trầm thấp đồng ý. Phương Cầm căn dặn con trai, nếu như không đủ tiền, nhớ phải nói cho mẹ biết, mẹ sẽ gửi tiền cho con. Trong giọng nói trầm thấp của quý chị trong căn phòng an tĩnh đặc biệt rõ ràng. Ngày mai con sẽ ra ngoài tìm việc làm, mẹ không cần lo lắng tiền sinh hoạt của con. Phương Cầm đau lòng. Lúc trước khi trong nhà còn chưa phá sản, nhà bọn họ cũng coi như là gia đình giàu có. Con trai từ bé đã sinh hoạt trong hoàn cảnh ưu việt. Nhưng về sau công ty phá sản, chồng qua đời vì tai nạn xe cộ, từng chuyện bức bách con trai phải nhanh chóng trưởng thành. Trên mặt Quý Trì không biểu lộ gì. Hắn lại nói chuyện với mẹ một vài câu nữa mới cúp điện thoại. Mà lúc này cửa phòng bị gõ vang. Đứng ngoài cửa là người hầu Tô gia. Thiếu gia Quý Trì, đây là vật dụng trong cuộc sống của cậu. Nếu như còn cái gì cần, có thể nói cho chúng tôi biết. Quý Trì tiếp nhận cái khay trong tay người hầu. Phía trên là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cốc, còn có khăn mặt. Cảm ơn. Sau khi người hầu rời đi, Quý Trì phát hiện trên khay còn có một tấm thẻ bạc. Trên thẻ còn dán mật mã. Quý chị an tĩnh nhìn cái thẻ vài giây, hắn cầm thẻ đi ra ngoài. Quý chị trả thẻ về cho mẹ Tô. Mấy vạn đồng trong thẻ, trong mắt Tô gia có lẽ là không đáng nhắc tới, nhưng với hắn mà nói, đó là một khoản tiền lớn, hắn không thể nhận. Bên trong phòng, Tô Từ đang gọi video với Lục Triết. Kỳ thực cô đang nằm lì trên giường, hai tay nâng má, cúi đầu nhìn Lục Triết đang làm việc trong màn hình. Gần đây hắn rất bận bịu. Tô Từ không quấy rầy Lục Triết, cứ như vậy an tĩnh nhìn hắn. Dưới ánh đèn, thần sắc chuyên chú của thiếu niên rất dễ nhìn. Lúc này cửa phòng Tô Từ bị gõ vang. Tô Từ không đứng lên, cô trực tiếp nói vào đi. Sau đó cửa bị người từ bên ngoài vặn ra. Tiểu Tô Ninh dẫn đầu, giọng nói ngọng nghịu, chị Ninh Ninh đưa nước quả tới cho chị. Tô Từ có thói quen sau khi ăn cơm tối xong sẽ ăn trái cây. Tiểu Tô Ninh mỗi lần đều sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm đưa hoa quả cho chị. Cảm ơn Ninh Ninh. Tô Từ lúc này mới ngẩng đầu nhìn em trai, không nghĩ tới sau lưng em trai còn có một thân ảnh cao lớn. Tô Từ kinh ngạc, sao cậu lại vào đây? Cô cầm di động lập tức ngồi bật dậy. Nho rớt, anh quý chị giúp Ninh Ninh. Tiểu Tô Ninh chủ động nói cho chị biết. Trong tay quý chị cầm một đĩa nho đã rửa sạch sẽ, trên mặt lạnh lẽo không biểu lộ gì. Hắn hỏi Tô Từ, hoa quả để ở đâu? Đột nhiên trong video vang lên giọng nói của nam nhân rất trầm thấp. Lục Chiết đang xem văn kiện ngước mắt là chỉ thấy đèn treo trong phòng thiếu nữ. Tô Từ lập tức từ trên giường bước xuống, váy trên chân rơi xuống, cô giẫm dép lê đi nhanh qua. Quý Trì nghiêng ánh mắt không nhìn tới bắp chân mảnh khảnh quá mức nón nà của thiếu nữ. Tô Từ tiếp nhận đĩa trái cây. Làm phiền cậu rồi, cứ đưa tôi là được. Trong tay Tô Từ còn cầm di động, chỉ có thể một tay tiếp nhận đĩa trái cây. Không sao, Quý Trì nói đâu ra đấy, vậy không quấy rầy cô nữa. Quý Trì thẳng tắp bước nhanh đi ra khỏi gian phòng tràn ngập hương thơm của thiếu nữ. Mà trong video Lục Chiết thấy một bên mặt chợt lóe lên của Quý Trì, trong con người đen như mực chìm xuống. Hắn khép văn kiện lại. Sau khi Quý Trì rời đi, Tô Từ đút một quả nho vào miệng Tiểu Tô Ninh, tới chào hỏi anh rể. Anh rể. Trong miệng Tiểu Tô Ninh đang ăn quả, giọng nói mơ hồ không rõ chọc Tô Từ cười. Cô sờ đầu nó, em đi đi, chị hiện tại không rảnh chơi với em. Tô Từ là loại điển hình của trọng sắc khinh đệ, đóng cửa lại. Tô Từ nâng đĩa trái cây đi tới bàn trang điểm bên kia. Cô đem bàn trang điểm mở ra chút ánh sáng, nguyên bản gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn dịu dịu lại càng thêm ôn nhu động lòng người. Lúc này Tô Từ mới thỏa mãn đặt di động trên giá đỡ, tiếp tục gọi video với Lục Chiết. Cậu đọc hết văn kiện rồi sao? Tô Từ thấy văn kiện trước mặt Lục Chiết đều đã khép lại. Lục Chiết nhìn thiếu nữ xích lại gần ống kính ở trước mặt, ở trong màn hình gương mặt phóng đại. Nghe được Lục Chiết đã làm xong, Tô Từ vui vẻ. Vậy cậu trò chuyện với tôi. Vừa rồi người đưa nó qua cho cậu là ai? Cho dù chỉ có một bề mặt, hắn cũng biết người kia không phải là anh trai Tô Chi Viễn của Tô Từ. Hơn nữa hắn nghe Tiểu Tô Ninh kêu đối phương là anh Quý Chi. Buổi chiều tôi gửi tin nhắn cho cậu nói rằng tôi và mẹ đi đón khách chính là hắn. Hắn tên là Quý Chi, là con trai của bạn mẹ tôi, tạm thời đang ở lại nhà tôi. Tô Từ thắc mắc bắt đầu lột vỏ nho. Thực là phiền phức, cô ghét nhất là ăn trái cây phải lột vỏ. Lục Chiết vô ý thức nhíu mày. Tô Từ đem quả nho đã lột vỏ xong cho vào trong miệng. Cô hiển nhiên là không để ý tới chuyện tình của Quý Trì mà nói. Tuần sau anh trai tôi tới thành phố C công tác, tôi cũng sẽ đi theo. Lục Chiết hỏi cô, có chuyện gì không? Tô Từ gật đầu, đuôi mắt cô cong lên, cười nhẹ nhàng mà nhìn Lục Chiết. Tôi đi lấy đồ tốt cho cậu. Ánh mắt Lục Chiết nghi hoặc, hắn nghe không hiểu ý tứ của thiếu nữ. Tô Từ cũng không trông cậy hắn có thể hiểu được. Ngón tay xinh đẹp của cô lại lột một quả nho nữa ném vào trong miệng. Giọng nói cô giống như lây dính sự ngọt ngào. Chờ tôi trở về sẽ đem đồ tốt cho cậu. Lục Chiết biết mỗi lần Tô Từ nói cho hắn đồ tốt chính là muốn hôn hắn. Đáy mắt ẩn giấu ý cười, hắn nhìn thiếu nữ. Được. Trên ngón tay Tô Từ tất cả đều là nước nho, Cô liếm một chút đầu ngón tay trắng nõn của mình, xấu xa, nói với Lục Thiết trong màn hình. Vậy thì cậu phải phối hợp thật tốt với tôi. Phối hợp cái gì? Lục Thiết nghĩ tới, cô lại có ý xấu. Hắn giả vờ như nghe không hiểu. Buổi sáng, Tô Từ từ trong phòng đi ra. Cô vừa bạn thấy Quý Trì cũng vừa đi ra ngoài. Sớm. Quý Trì đi qua bên người thiếu nữ, lễ phép chào hỏi. Tô Từ gật đầu. Cô phát hiện Quý Trì ở nhà cô giống như là người tàng hình, an tĩnh tới quá phận. Hơn nữa, mấy ngày nay đối phương đi sớm về trễ, càng giống như là một tồn tại không bình thường. Tối hôm qua, cô nghe mẹ Tô nói Quý Trì ở bên ngoài tìm hai công việc làm thêm, kiếm tiền sinh hoạt. Tô từ ngày đầu tiên nhìn thấy Quý Trì ăn mặc đã biết gia cảnh hắn không tốt, nhưng mà cô cũng không quan tâm. Hôm nay là chủ nhật, xem ra Quý Trì không cần phải đi làm thêm. Sau khi ăn sáng xong, mẹ Tô có việc ra ngoài một chuyến. Quý Trì bị Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài lôi kéo cùng bọn nó chơi cờ. Hai đứa bé này hiện tại có thể biết nhìn sắc mặt. Quý Trì mặc dù nhìn lạnh lùng, nhưng bọn nó biết vị anh trai này không hề đáng sợ, cũng không dọa người. Chị! Tiểu Tô Ninh thấy chị gái bưng một ly sữa chua đi qua, nó hấp tấp chạy tới kéo cô. Chị, cùng nhau chơi cờ cờ. Tiểu Tô Ninh hai ngày này đã học được cách chơi cờ phi hành, nó rất thích. Ngay cả bút đỉnh nhỏ cũng không thèm đoái hoài tới. Có người lớn trong nhà, nó sẽ kéo người cùng nó chơi đùa. Tô Từ mút sữa chua, cúi đầu nhìn em trai. Quá nhàm chán, không muốn chơi. Chỉ có con nít mới thích chơi cái này. Miệng nhỏ của Tiểu Tô Ninh thương tâm vảnh lên, nó ngạo nghịu phản bác. Không tẻ nhạt, chơi vui mà. Tô Từ thấy bản thân mình đâm trọt Tiểu Tâm Linh ngây thơ của em trai, cô nhìn không được nhéo gương mặt thịt qua nó. Được rồi, không tay nhạt, chị chơi với em một ván thôi. Nghe được chị gái đồng ý, một đôi mắt to của Tiểu Tô Ninh sáng lên, nó ngoan ngoãn gật đầu. Được. Bàn tay mập mạp xách tay chị gái, nó kéo người về phía bàn trà bên kia. Cờ đã bày xong, Quý Trì và Tiểu Thiên Tài đều chiếm một phương. Tiểu Tô Ninh chạy tới vị trí của mình cười nói, chị muốn cờ màu xanh lục. Tô Từ ngồi đối diện với Quý Trì. Bắt đầu đi. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng khách. Trong phòng một mảnh ánh sáng nhu hòa, bên tai là tiếng cười nhẹ nhàng của trẻ con. Quý Trì thấp mắt không nhìn tới gương mặt quá phận xinh đẹp của thiếu nữ đối diện. Tới chị, giọng nói thiếu nữ êm tai. Quý Trì nhìn bàn cờ giấy, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh trắng nón của Tô Từ đưa qua cầm quân cờ lên. Lần thứ nhất Quý Trì biết nguyên lai tay con gái có thể xinh đẹp như vậy. Ngay cả móng tay cũng hiện ra màu hồng nhàn nhạt, so với bạch ngọc còn tinh xảo hơn. Tới phiền cậu Quý Trì, Tô Từ nói. Quý Trì buông tầm mắt, che kín ánh mắt lại. Hắn cầm lấy quân cờ. Lúc mẹ Tô trở về, bà thấy Tô Từ và Quý Trì đang bồi hai đứa bé chơi cờ. Bọn nó chơi rất vui, bà có chút kinh ngạc, nhất là con gái. Nó hình như đang nói cái gì đó với Quý Trì, mà Quý Trì mặc dù mặt lạnh nhưng vẫn sẽ đáp lời. Hai người thoạt nhìn chung đụng rất hòa hợp. Trong lòng mẹ Tô giật mình, không hiểu sao bà nghĩ tới cái gì. Không biết có phải là ảo giác hay không, hiện tại bà mới phát hiện đứa bé Quý Trì này, mặc kệ là thân hình cao gầy hay là khí chất lạnh nhạt, dường như có vài phần giống Lục Chiết. Ánh mắt mẹ Tô rơi trên gương mặt đang cười của con gái, gánh nặng trong lòng liền được cởi bỏ. Bà cảm thấy con gái còn quá nhỏ, không hiểu được thế nào là thích. Con gái thích Lục Chiết, như vậy hiện tại xuất hiện một Quý Trì có khí chất vài phần giống như Lục Chiết thì sao? Tô Từ vội vàng thu thập hành lý theo anh trai tới thành phố C. Cô nghe anh trai nói rồi phải ở bên kia lưu lại vài ngày. Cô mang theo mỹ phẩm dưỡng da, còn có quần áo đẹp, có giày, túi sách đều phải mang đi hết. Tô Di Viễn tới thành phố C công tác, dư mang theo một cái đuôi nhỏ là em gái ra, còn có một người bí thư, hai trợ thủ, ba bảo tiêu. Phòng nghỉ đã sớm được người an bài. Tô Từ theo anh trai trực tiếp cầm hành lý vào ở là được. Phòng Tô Từ bên cạnh anh trai, cô nằm trên giường, nhìn bên ngoài, sắc trời đột biến, bầu trời hiện đầy mây đen, hiển nhiên sẽ có mưa to. Cô đã tra dự báo thời tiết, thành phố C mấy ngày đây sẽ trời đều sẽ mưa. Tô Từ ghét trời mưa, nghĩ tới khi ra ngoài có thể sẽ bị nước mưa làm cho ướt nhẹp giày, làm bẩn váy cô phiền muộn. Lúc này cửa phòng bị gõ vang, Tô Từ lười biếng đứng dậy đi mở cửa. Tô Chi Viễn mặc một thân quần áo ở nhà màu xanh ngọc, nhiều hơn vài phần khí tức công tử quý khí. Tiểu Từ, ước chừng đêm nay anh sẽ ăn cơm với hộ khách bàn luận chuyện hợp đồng. Anh giúp em kêu bữa tối, em ở trong phòng dùng cơm, đừng có chạy lung tung, bên ngoài trời sắp mưa. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Cô biết HP của anh trai chỉ còn lại 4 ngày, ngày mai cô có thể biết nguyên nhân mà hắn chết.